Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Cấm Kỵ Mỹ Dung Phương Thức. Phiền phức mời thanh khế ước quyển trục để dưới đất, ta tự mình đi cầm, với lại, mời đem phía trên những hoa văn kia xóa đi, không phải ta hội cảm giác có chút buồn ngủ nhiễu. Tô Vân chỉ khế ước quyển trục đường. Tiểu Pháp Sư, đừng quên ngươi là tại đối mặt một vị sắp bước vào truyền kỳ cường giả. Nữ tử có chút không vui, ngữ khí đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Thật có lỗi, ngươi biết ta đang nói chút cái gì? Tô Vân cũng không hề để ý đối phương sinh khí, giống như cười không phải cười nhìn lấy nàng. Ma quỷ, thế nhưng là thích nhất đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ. Ký kết khế ước thời điểm. Người tất cần phải chú ý phía trên tất cả mọi thứ. Không phải một chút hoa văn một vật đều có thể là địa ngục văn tự. Có các loại làm cho người khó mà phát hiện bẫy dập. Những cạm bẫy này tựa như hợp đồng như thế. Với lại không có cái gì pháp luật căn cứ. Chỉ cần ngươi ký khế ước, liền đại biểu cho thừa nhận phía trên hết thảy nội dung. Một khi trái với, linh hồn đem sẽ bị đối phương lấy đi. Dù sao cũng là tà ác ma quỷ, so với cái kia tham lam gian thương còn đáng sợ hơn vô số lần. Nữ tử lẳng lặng xem lấy hắn, một lát sau cuối cùng đưa tay xóa sạch khế ước phía trên rất nhiều kèm theo hoa văn. Đem ném tới, Tô Vân xoay người nhặt lên, trên quyển trục dùng long ngữ viết thành, có từng đầu văn bản rõ ràng quy định, trong đó hạch tâm khế ước. Liền là Tô Vân trợ giúp đối phương tại Santa mở ra địa ngục chi môn. Hiệp trợ ma quỷ đại quân tiến vào cái thế giới này. Ở trong quá trình này, đối phương hứa hẹn cam đoan hắn nhân thân an toàn. Cũng đem trong thần điện bảo vật đưa cho hắn. Nhưng không xong nhiệm vụ này. Đem hội lấy đi linh hồn hắn. Rất đơn giản, cực kỳ bạo lực. Tô Vân cẩn thận xem xét xác nhận về sau. Yên lặng đưa tay đặt tại dưới góc phải vị trí đây cũng không phải là đơn giản địa họa thủ ấn. Mà là lưu lại linh hồn ấn ký. Ký kết xong khế ước về sau. Nữ tử lập tức thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Loại khế ước này ẩn chứa vực sâu quy tắc chi lực. Cho dù là truyền kỳ cường giả cũng vô pháp trái với. Một khi ký kết, đại biểu cho đối phương nhất định phải dựa theo phía trên yêu cầu đi làm. Không phải linh hồn là thuộc về nàng. Nữ tử cười nói. Đáng yêu tiểu pháp sư. Tỷ tỷ tên là Natasha. Tên ngươi đâu? Ai? Tô Vân trả lời một câu. Lại chỉ vào chung quanh một chút y nguyên còn sống nhân đạo. Làm phiền ngươi hơi ảnh hưởng một chút những người này ký ức. Không phải bại lộ chúng ta giao dịch nhưng liền phiền toái. Nếu là ta đến xử lý lời nói. Những người này đều không có cách nào còn sống. Thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Muốn hay không cân nhắc trở thành một tên ma quỷ. Ta cảm thấy ngươi xa so với ta phụ thân vị này càng thích hợp trở thành một tên ma quỷ. Natasha vặn vẹo thân eo, giống như một đầu mỹ nữ dụ người rắn. Mảng lớn tuyết da thịt trắng phá lệ mê người. Tiểu pháp sư, muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hưởng thụ giữa nam nữ khoái hoạt sự tình. Đối phương tinh tế bàn tay từ uyển chuyển vừa ôm thân eo bên trên lướt qua. Càng phát ra động lòng người xinh đẹp. Nhưng Tô Vân cũng không hề bị lay động. Khác phí tâm, một bộ dùng thi dầu điểm tô cho đẹp thân thể. Đối ta không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Ngươi, Natasha lập tức trợn tròn trong mắt. Có chút nghiến răng nghiến lợi nói, thật là không đáng yêu ra hỏa, làm gì nhất định phải để ý những vật này đâu. Thật có lỗi, ta để ý, Tô Vân trả lời, rốt cuộc hiểu rõ đối phương thân là tử linh sư lại có được tuyệt vời như vậy thân thể. Bởi vì tử linh sư có một loại cấm kỵ thủ đoạn. Cái kia chính là thông qua dùng thi thể tinh luyện một loại đặc thù thi dầu. Từ mà cho rằng thượng đẳng nhất mỹ dung sản phẩm, có thể khiến người có được tuyệt vời nhất thủy nộn da thịt. đồng thời còn lại phát ra một loại làm cho người vui vẻ mê muội hương thơm. Nhưng là, loại này cấm kỵ thủ đoạn đại giới, là người nhất định phải mỗi ngày đều muốn bôi lên loại chất lỏng đó. Một khi không bôi lên, thân thể liền hội triệt để hóa thành mục nát buồn nôn quái vật. Mặc dù đại giới đáng sợ, nhưng lòng thích cái đẹp có thể nói là nữ hài tử thiên tính. Cho dù là Tử Linh Sư cũng không ngoại lệ. Ông, như có như không ba động khuếch tán ra. Hai người bên cạnh mấy người toàn đều hôn mê đi. Liền Tasmi cũng đã hôn mê. Trên thực tế, trải qua lúc trước giết chóc, người sống sót 10 không còn một. Như vậy, gặp lại đi, không đáng yêu tiểu pháp sư. Cầm, đây là phụ thuộc vào chúng ta thế lực bằng chứng. Ngươi có thể cầm điều động một chút dấu ở Santa nhân viên. Natasha ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa, tiện tay ném cho hắn một bộ lệnh bài. Sau đó, không đợi Tô Vân nhiều lời cái gì, một đạo sáng chói bạch quang từ đằng xa bắn ra, âm mắt trúng đích trước mặt hắn bóng dáng, ở tại trên ngực quanh ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ lỗ trống. Tà ác tồn tại, ngươi cũng dám giáng lâm chúng ta thế giới, đi chết đi cho ta. Oanh, một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, giống như thần binh trên trời rơi xuống. Quanh thân lưu chuyển lên lóa mắt bạch quang, rút kiếm chỉ lên trước mặt bóng dáng. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta nhất định sẽ làm cho Santa vì ngươi chôn cùng. Natasha cả giận nói. Hiển nhiên lần này trong công kích bị thương tổn, cái thế giới này để ta tới thủ hộ. Đi chết đi, tà ác quái vật. Nam tử hờ hững một kiếm đâm vào đối phương trong mồm. Sau đó bạch quang bộc phát, đem đầu ầm vang đánh nát. Tô Vân giữ im lặng tướng lệnh bài thu hồi, để vào cá nhân trong không gian. Sau đó khom lưng nói cảm ơn, cảm tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Vị này ma quỷ vẫn muốn ăn hết ta linh hồn. Nếu không phải có trên thân phòng ngự, ngài khả năng đã không gặp được ta. Ta tên là ai? Không biết các hạ danh tự. Lưu đối đãi báo đáp nhiều đáp các hạ. Phos Sanchez, nam tử quay người nhìn xem hắn. Kinh ngạc nhìn xem trên người hắn bao phủ phòng ngự. Nhịn không được tán thán nói. Rất cường đại phòng ngự. Ngài quá khen. Tô Vân thận trọng một cười, nhưng đối phương câu nói tiếp theo để hắn dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Trách không được có thể ngăn cản cái kia tà ác quái vật. Ngay cả ta đều muốn ba kiếm mới có thể đánh tan. Cái này tự luyến ra hỏa. Tô Vân khóe miệng giật một cái, cảm thấy thật sâu ác ý, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi thán phục tại đối phương cường đại. Đoán chừng hẳn là đồng dạng là cao giai chức nghiệp già. Khoảng cách truyền kỳ vậy bất quá là cách xa một bước. Tại huyễn giới, bên trong, mỗi năm cái tiểu đẳng cấp chia làm nhất giai. Level 16 trở lên liền là cao giai chức nghiệp già. Lại hướng lên thì là đứng ở thế giới đỉnh phong truyền kỳ cường già. Tiến vào level 20 có thể nói là nửa chân đạp đến nhập truyền kỳ. Nhưng muốn chân chính đi vào truyền kỳ, còn cần hoàn thành một trận hoa lệ thuế biến, để tự thân đạt được một lần triệt để địa thăng hoa. Từ đó có siêu thoát phàm người lực lượng. Một bước này, không biết ngăn cản bao nhiêu dân bản địa. Tà ác tất đem tiêu vong. Quang minh vĩnh tồn, nam tử cương nghị khắp khuôn mặt là trang nghiêm. Quang minh vĩnh tồn, Tô Vân đồng dạng đáp lại một câu. Sau đó duỗi ngón tay một cái nơi xa ngã trên mặt đất thiếu nữ. Các hạ, còn xin ngài xuất thủ trị liệu một cái cô gái kia. Lúc trước tên này ma quỷ điều khiển nàng ca ca, dùng kiếm chém đứt cánh tay nàng, lại không trị liệu sẽ chết mất. Thiếu nữ này với hắn mà nói còn có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Hắn tự nhiên không nguyện ý làm cho đối phương cứ như vậy lĩnh tiện lợi rút lui. Không phải đem sẽ ảnh hưởng hắn về sau kế hoạch. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.